Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1317, điên thành cuồng. Góc truyện audio.com. Lục thần thanh âm ở trong sân quanh quẩn. Mỗi chữ mỗi câu, đinh tai nhức óc. Yêu tộc tiên đấu trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhân tộc tiên đấu trường, đồng dạng hoàn toàn tĩnh mịch. Từ cổ chí kim, vô số người phong lưu. Chỉ có một người dám đảm nhận, dám ngay ở sở hữu dị tộc mặt nói ra như vậy cuồng vọng chí cực nói. Phượng Vũ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mục Long, thế nhưng ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm ảnh trong đá người kia bối ảnh. Mục Long, ta rốt cuộc minh bạch lúc đầu ngươi theo như lời nói. Là ta nhìn lầm cái gia hỏa này. Cái gia hỏa này, quả thực có thể nói vạn cổ đệ nhất cuồng nhân. Mục Long hơi nghiêng đầu, bỏ thêm một chữ, là đệ nhất dã cuồng nhân. Tầng chót phòng kiếng bên trong, ba gã tiên tôn thấy như vậy một màn, dĩ nhiên cũng là á khẩu không trả lời được. Nửa ngày, nàng kia mới lên tiếng. Cái gia hỏa này, có chút ý tứ. Phía bên phải nam tử nói rằng, ta chỉ hy vọng hắn có thể có cùng hắn cuồng vọng tính khí tương xứng thực lực. Một lát sau, yêu tộc tiên đấu trường bên trong, nhấc lên một đợt cao hơn một đợt tiếng hét phẫn nộ. Nhân tộc phế vật, ngươi nói cái gì? San bằng ta yêu tộc tiên đấu trường, chỉ bằng ngươi xứng sao? Thực sự là cuồng vọng tột cùng. Ta yêu tộc nhân tài liên tục xuất hiện, thực lực không biết so với các ngươi nhân tộc mạnh bao nhiêu. Ngươi cũng dám tới ta yêu tộc tiên vực nói ẩu nói tả. Chính là tán tiên, thực sự là an hùng tâm báo tử đàm. Xem chúng ta một hồi không phải xé nát ngươi. Đối mặt mấy trăm ngàn phẫn nộ yêu tộc chúng tiên, Lục Thần lạnh rên một tiếng, nhìn về phía người chủ trì phương hướng. Uy, bắt đầu đi. Người chủ trì kia căm tức Lục Thần. Vừa lúc, chúng ta cũng không thể chờ đợi. Muốn kích sát người này, lập tức đến Hùng Hoàng Tiên Vương nơi đó báo danh. Lần này, toàn bộ thính phòng đều sôi trào. Nhân tộc nhìn bên này đến bên kia tư thế. Mấy trăm ngàn người đều hận không thể muốn lên đài giết chết duy ngã độc cuồng. Diệp Phàm không khỏi phát sinh tấm tắc tiếng. Ta tích cái là lạ. Nhiều người như vậy, sư phụ sợ là cũng bị giết chết. Cửu Nhi thì khẩn trương nhìn Lục Thần, không khỏi lo lắng cho hắn. Linh Lung len lén nhìn thoáng qua Cửu Nhi, nhẹ nhàng kéo Cửu Nhi tay. Cửu Nhi, yên tâm, bọn họ phải từng cái lên sân khấu. Bằng không toàn bộ yêu tộc ở thất trọng thiên liền không cách nào sinh tồn. Quảng cáo, quần công lệnh sứ, đó là coi là trái với vạn tộc hiệp nghị hành vi. Vạn tộc biết phát động vạn tộc tiên chiến. Chỉ cần có tiên tôn ở đây, bọn họ cũng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Cửu Nhi cảm kích nhìn một chút Linh Lung. Linh Lung tiền bối, cảm ơn, không cần gọi ta tiền bối. Gọi tỷ tỷ a, Linh Lung nói quả nhiên không uổng. Yêu tộc mặc kệ như hà quần tình xúc động, nhưng hay là không dám hợp nhau tấn công. Hùng Hoàng Tiên Vương đạt được tiên tôn ý bảo, trận đầu lựa chọn một gã cửu tinh chân tiên lên sân khấu. Người may mắn này tại mọi người hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt, ngẩng đầu mà bước đi lên lôi đài. Cùng lúc đó, hai người chiến tích cũng lần lượt biểu hiện rõ ra. Người khiêu chiến: Sương Yêu Tam Sinh, tiên cấp, cửu tinh chân tiên, tiên run giải tích, 32 chiến 32 thắng. Oa, 32 chiến toàn thắng. Cái gia hỏa này đánh bao nhiêu tiên chiến, hơn nữa lại là toàn thắng. Tuyệt đối là cửu tinh chân tiên bên trong nhất đẳng cao thủ. Tam sinh ngươi đều không biết sao? Được xưng là người điên vì võ, đồng cấp bên trong vô địch, là cửu kiếp chân tiên. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đối phó như vậy một cái phế vật, làm cho tam sinh đi tới, có phải hay không có điểm quá đem cái kia nhân tộc phế vật coi ra gì rồi hả? Đây là tiên tôn ý tứ, không muốn vọng nghĩ. Mà lúc này, thủ lôi phương tin tức cũng đi ra, duy ngã độc cuồng. Tiên cấp, không, Tiên run rẩy tích 72 chiến 72 tháng. Một đám người chứng kiến chuyến đi này tin tức. Nhất thời đầu óc tiến nhập chập mạch trạng thái. Không có tiên cấp, bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng lục thần là tán tiên. Mà tán tiên cùng tán tiên đối chiến phải không tính tiên chiến thành tích. Nói cách khác, người này chiến tích đều là cùng chân tiên thi đấu lấy được. Tam sinh tiên chiến là có thể khiêu chiến cấp thấp chân tiên. Nhưng là duy ngã độc cuồng tiên chiến. Mỗi một chàng đều phải là vượt cấp chiến đấu. Vẫn là tán tiên đến chân tiên vượt cấp. Hơn nữa, 72 chàng, toàn thắng. Cái này, người này chiến tích là thực sự. Tán tiên làm sao có khả năng đi khiêu chiến chân tiên. Chớ bị chiến tích của hắn hù dọa. Tuy nói hắn là vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng đối thủ của hắn đều là nhân tộc. Có thể có rất mạnh. Đúng vậy a, một ít cao kiếp số là tán tiên. Sơ kỳ là so với thấp kiếp số thấp tinh cấp chân tiên mạnh. Tên kia cuồng vọng như vậy. Đi khiêu chiến chân tiên cũng không phải là không thể. Lúc này, Sương Yêu Tam Sinh cũng nhìn thấy lục thần chiến tích. Hắn cười lạnh một tiếng. Yêu, xem ra ngươi chính là rác rưởi trung tương đối lợi hại đó a. Lục thần đạm nhiên nhìn người nọ. Duy ngã độc cuồng, ngươi ở đây các ngươi nhân tộc cuồng thì cuồng, nhưng sai liền sai ở. Ngươi cư nhiên không biết trời cao đất rộng đến chúng ta yêu tộc tiên vực diễu võ dương oai. Không có ý tứ, ta quản ngươi bao nhiêu thắng tích, ở trước mặt ta, ngươi ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Lục thần như trước không nói lời nào. Ha ha ha, làm sao, sợ rồi. Người vừa rồi cái kia kiêu ngạo tinh thần đâu? Chứng kiến cao thủ coi như câm. Lục thần quay đầu nhìn một chút đồng hồ. Còn có 3 giây. Yên tâm. Duy ngã độc cuồng. Ta sẽ ở sở hữu nhân tộc trước mặt. Đưa ngươi hành hạ đến chết. Làm cho những cái này rác rưởi đều biết mình thân phận. Miễn cho lần sau còn có người tới chúng ta nơi đây dương oai. Đinh một tiếng. Cuộc so tài thứ nhất bắt đầu rồi. Đột nhiên, lục thần trong tay nhiều hơn một thanh trường thương màu đen. Cả người giống như một đạo thiểm điện. Lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị. Bản thể hóa thành tinh thể trạng thái. Trực tiếp một thương bắn ra. Sương Yêu Tam Sinh lời còn chưa nói hết. Chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể né tránh. Khó có thể chống đỡ hung mãnh linh lực. Bắn thẳng đến chính mình yết hầu. Phù một tiếng, trong nháy mắt, lục thần đã xuất hiện ở phía sau hắn. Sương Yêu Tam Sinh sờ cùng với chính mình hầu. Mặt trên đã có một cái động lớn. Huyết lưu được dừng đều không ngừng được. Gần trong nháy mắt, người điên vì võ. Đồng cấp vô địch cửu tinh chân tiên. Đã bị dây. Toàn bộ tiên đấu trường. An tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Quảng cáo. Sở hữu khán giả trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn một màn này, giống như là trong mộng, tam sinh bị, tán tiên, dây, lục thần từ tốn nói, không có ý tứ, ta không có thời gian, không rảnh ngược sát ngươi, chỉ có thể miểu sát, thầm thì, Sương Yêu Tam Sinh còn muốn nói điều gì, nhưng hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có huyết phún ra ngoài thanh âm, không bao lâu. Cửu kiếp cửu tinh chân tiên Sương Yêu Tam Sinh, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Lục thần lười nhìn nữa người này, ngẩng đầu nhìn về phía mấy trăm ngàn yêu tộc tiên nhân. Cuối cùng đưa mắt rơi vào Hùng Hoàng Tiên Vương trên người. Uy, con kia cầu hùng, ta không có thời gian, còn lại 4 trận cùng tiến lên. Nói xong, lục thần vẫn không quên bổ sung một câu. Đúng rồi. Đừng tại phái loại này mặt hàng lên đây. Hùng Hoàng vỗ án. Duy ngã độc cuồng. Ngươi không muốn kiêu ngạo. Muốn chết đúng vậy a. 4 trận cùng tiến lên. Đây chính là ngươi nói. Là ngươi chủ động bỏ qua 3 trận liền có thể ly khai yêu tộc tiên vực cơ hội. Tốt. Ta thành toàn ngươi. Tử Đồng. Ưng Vương. Dần Hổ. Tượng Thần. Cũng xin 4 vị tiên vương xuất thủ. Vừa nghe đến cái này 4 cái tên, Thậm chí nhân tộc tiên đấu trường bên này đều sôi trào. Cái này duy ngã độc cuồng là điên rồi sao? Chủ động yêu cầu một chọi bốn. Cái này là thật đem yêu tộc chọc giận a. Bốn người kia có thể đều là cửu tinh tiên vương đỉnh phong. Là yêu tộc thành danh tiên vương. Thực lực kinh người a. Một cái tán tiên đánh bốn cái cửu tinh tiên vương đỉnh phong. Ta sợ không phải đang nằm mơ chứ. Phượng Vũ run rẩy nói rằng. Hắn nào chỉ là cuồng. Hắn nhất định chính là điên. Điên thành cuồng, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh thứ năm, mọi người qua năm tốt. Chúng ta sang năm thấy. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.